RMB xin chào các bạn. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã đi được rất nhiều tập truyện. Khi bộ truyện Ép Yêu 100 ngày được tiếp tục, cũng xin thông báo với các bạn một tin buồn là cho đến giờ phút này, nhóm dịch thuật mới chỉ edit được 970 chương của bộ truyện Ép Yêu 100 ngày. Có nghĩa là 100 chương nữa mới kết thúc. Nhưng tốc độ làm việc của nhóm dịch thuật thì nói thật là cũng hơi chậm. Mỗi một ngày chỉ ra được một chương. Và nếu mà cứ tốc độ làm việc như vậy thì chúng ta sẽ phải mất một thời gian tương đối lâu mới hoàn thành được chuyện. Thì RMB cũng thật sự là cũng biết rằng các bạn cũng rất yêu thích bộ truyện này, cũng như rất ủng hộ kênh. Và mình cũng không muốn để các bạn gián đoạn nhiều quá. Vì vậy nên là mình quyết định là mình đã có bản convert của bộ truyện Ép Yêu 100 ngày rồi. Thì RMB sẽ thử edit truyện tiếp những chương mà nhóm dịch thuật vẫn chưa hoàn thành, để cố gắng không bị gián đoạn cái thời gian nghe của các bạn cho đến hết bộ truyện. 100 chương thì chắc là gói vào nó cũng chỉ vào khoảng tầm 3 tập thôi là sẽ hết. Có nghĩa là chúng ta đang đi dần đến những tập cuối cùng của bộ truyện này rồi. Mình sẽ cố gắng edit thử để vừa edit vừa diễn đọc cho các bạn nghe. Mong rằng các bạn hết sức ủng hộ. Tất nhiên là cái công việc này nó cũng rất là khó. Nó không nằm trong chuyên môn của Bi. Bi chỉ biết đọc truyện cho các bạn nghe thôi. Còn edit thì cũng chưa làm thử bao giờ cả. Tất nhiên là Bi sẽ hết sức cố gắng. Cũng thông báo trước với các bạn như vậy để tránh việc là gián đoạn cho các bạn. Và cũng mong rằng các bạn ủng hộ, bởi vì cái việc edit nó cũng không hề đơn giản. Thật sự là Bi rất nể phục những người dịch và những người edit truyện từ tiếng Trung Quốc sang, từ các ngôn ngữ khác sang tiếng Việt. Bởi vì họ cũng thật sự là những nhà văn rất là giỏi thì mới có thể làm được cái việc đó. Mình cũng sẽ thử để hoàn thành bộ truyện này cho các bạn không bị gián đoạn nhiều quá như vậy. Cũng có thể nó sẽ bị gián đoạn mất một vài ngày, tại vì là mình cũng không thể làm việc nhanh được. Mong các bạn hết sức thông cảm, và điều hơn hết là Bi mong các bạn nghe chuyện luôn ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình bằng cách chia sẻ những video của nhóm tới tiếp cận nhiều khán thính giả hơn nữa. Đây là một cái nguồn động lực rất lớn cho các thành viên admin luôn cố gắng đọc những chuyện hay nhất, đọc một cách hay nhất cho các bạn nghe. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 54 của bộ truyện Ép Yêu 100 ngày. Tác giả Diệp Phi Giả. Chương 927. Yêu cô ấy sớm hơn cậu, sâu đậm hơn cậu. Lục Bán Thành nhìn thấy cô như vậy, lúc này mới tỉnh táo. Hắn sợ cô xuống xe mắc mưa, liền nhanh chóng đi đến bên xe, đóng cửa lại. Sau đó mở cửa xe chỗ ghế người lái, ngồi vào, thu dù lại, phủi phủi những giọt mưa trên người. Hứa Ôn Noãn nhìn thấy tóc và vai hắn ướt mềm, nhìn quanh xe một vòng lại không thấy khăn mặt, liền lấy một túi khăn giấy đặt phía sau xe đưa cho Lục Bán Thành. Lục Bán Thành dừng một chút mới nhìn cô, khẽ gật đầu nhận lấy. Hai người không có nói thêm lời nào, bầu không khí bên trong xe vẫn yên tĩnh như trước. Hứa Ôn Noãn nhìn những giọt mưa không ngừng rơi trên cửa kính xe, nghe tiếng mưa ngoài trời, trong đầu lại nghĩ đến cảnh lúc nãy Lục Bán Thành xuống xe. Cũng không biết bao lâu, cô thật sự không thể chịu được nữa, ngủ say. Lúc Hứa Ôn Noãn tỉnh lại, xe đã đến Lệ Giang, mưa cũng ngừng. Lúc cô vừa nhích người một chút, Lục Bán Thành liền chú ý đến động tĩnh của cô, nhìn cô qua kính chiếu hậu một cái. Tỉnh rồi à? Ừ. Hứa Ôn Noãn rụi rụi mắt, gật đầu hỏi. Mấy giờ rồi? Gần 2 giờ. Hứa Ôn Noãn đáp một tiếng ậm ừ, nghĩ thầm thì ra cô đã ngủ mấy tiếng đồng hồ. Lục Bán Thành liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu, lại hỏi. Cô nói cô ở khách sạn nào? Hứa Ôn Noãn đọc tên khách sạn, Lục Bán Thành ê lên một tiếng đầy ngạc nhiên. Hứa Ôn Noãn hiểu chuyện gì, lại nói, anh cũng ở khách sạn này sao? Lục Bán Thành không nói gì, tiếng ừ phát ra từ cổ họng, thật trùng hợp. Hứa Ôn Noãn nói xong, nhìn Lục Bán Thành cười, bên trong xe lại yên tĩnh, bầu không khí có hơi chỉ trệ, liền thuận miệng hỏi một câu, cô ở phòng nào? 1001, Lục Bán Thành đáp lời. Thì ra là biệt thự độc lập phía sau khách sạn. Hứa Ôn Noãn ơ một tiếng, không nói gì nữa. Trong chốc lát, xe đến khách sạn. Lục Bán Thành dừng hẳn xe, không nhanh chóng xuống xe, mà đợi đến khi Hứa Ôn Noãn xuống xe xong mới leo xuống theo. Vào đại sảnh khách sạn, Hứa Ôn Noãn gọi Lục Bán Thành đến một góc có đặt cây ATM. Hứa Ôn Noãn muốn mượn 1.000 tệ, nhưng hắn đưa cho cô 5.000. Ngày mai là về Bắc Kinh, cô cũng không cần nhiều tiền như vậy. Hứa Ôn Noãn đếm 1.000 tệ xong mới chuẩn bị đưa lại cho Lục Bán Thành. Hắn liền nói: cô cầm đi, cô không quen ai ở đây, trên người mang tiền phòng thân còn hơn là lúc đụng lại chuyện không có mà dùng. Hứa Ôn Noãn ngẫm lại cũng cảm thấy có lý, huống chi tiền này cũng đâu phải là cho không. Cô liền cầm theo ý hắn. Sau khi nói cảm ơn, liền đưa áo khoác của mình còn đang ôm trong ngực cho Lục Bán Thành. Áo của anh này. Lục Bán Thành cầm lấy, đầu ngón tay của cô và hắn không cẩn thận đụng nhau, hai người đều cứng đờ. Sau một lát, Lục Bán Thành mới lấy áo khoác về một cách bình thường, nhẹ nhàng hỏi: vậy tôi về phòng trước đây. Hứa Ôn Noãn chần chừ một chút, ừ một tiếng, liền ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của Lục Bán Thành. Lục Bán Thành không phí nhiều thời gian, liền quay người rời đi. Chờ cho đến khi hắn đi xa, Hứa Ôn Noãn mới quay về thang máy. Chương 928. Vừa rồi lúc cô vô tình chạm phải ngón tay của hắn, hình như ngón tay của hắn đang rất nóng, đang tỏa nhiệt, cho nên cô mới ngước lên nhìn khuôn mặt hắn. Nhưng khuôn mặt tái nhợt của hắn nhìn như không sốt vậy. Vì vậy có phải là cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi hay không? Hứa Ôn Noãn nghĩ đi nghĩ lại, bước chân cũng dừng lại. Hắn mắc mưa trên đường cao tốc, mặc đồ ướt nhẹp lâu như vậy, đi suốt đêm không bị bệnh mới lạ. Hơn nữa nhiệt độ nóng rõ ràng như vậy, cô sẽ không cảm giác sai đâu. Nếu hắn bị sốt, không phải là do cô sao? Hắn và cô như là người dưng nước lã. Nếu không phải hôm qua cô gặp chuyện bất đắc dĩ phải nhờ hắn, thì hắn đã có thể về, chẳng phải nhà mà khỏe re rồi sao? Chuyện của hắn thật sự không có liên quan đến cô. Nếu hắn bị bệnh không chịu được thì có thể gọi xe cấp cứu để về mà. Đạo lý này cũng bình thường, nhưng sao Hứa Ôn Noãn nghĩ nghĩ một hồi lại không thể nào bước chân vào thang máy được. Nếu như hôm qua không phải đúng lúc gặp hắn, chắc lúc này cô còn đang ngồi ở trên tảng đá bên đường Cô Thành. Hắn giúp cô giúp hắn một lần, hòa nhau. Còn chuyện lúc trước thì đã qua. Mấy ngày trước, lúc cô gọi điện thoại vào chương trình radio kể hết mọi chuyện, không phải là vì muốn buông bỏ tất cả những chuyện cũ sao? Nếu đã buông, sao bây giờ cô lại còn đứng ở đây mà chấp nhất? Nghĩ đến đây, Hứa Ôn Noãn quay người, liền đi đến khu biệt thự độc lập của Lục Bán Thành, tìm phòng 1001. Cửa biệt thự rộng mở, bên trong có ánh sáng. Hứa Ôn Noãn vừa chuẩn bị bước vào, lại nghe tiếng nói quen thuộc. Lục Bán Thành, không phải hôm đó tôi đã cảnh cáo anh rồi sao? Tôi đã nói anh không được quấy rầy Ôn Noãn cơ mà, anh lại chạy đến Lệ Giang làm gì? Lại còn ở cùng một khách sạn với cô ấy. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Cô ấy đã bị anh hại như vậy còn chưa hài lòng sao? Hứa Ôn Noãn giống như bị điểm huyệt, đột nhiên đứng lại. Đó là giọng của Ngô Hạo. Sao hắn lại đã đến Lệ Giang? Xế chiều hôm nay, Ngô Hạo bay đến Lệ Giang. Hắn không theo Lục Bán Thành, hắn đến tìm Hứa Ôn Noãn. Từ khi hắn nghe được mọi chuyện trong chương trình radio, mấy ngày nay trong đầu hắn đều là hình ảnh của cô. Cho đến sáng nay, hắn ở trong phòng họp nổi giận đùng đùng một hồi, liền tìm một chuyến bay đi tìm cô. Kết quả cô không có ở khách sạn. Hắn chờ ròng rã 10 tiếng đồng hồ, rốt cuộc lại chờ được cô, mà cô lại đi về với Lục Bán Thành. Lục Bán Thành làm cô thảm hại như vậy, hắn còn mặt mũi quấn lấy Hứa Ôn Noãn. Trong á nháy mắt, cả người hắn tức điên. Hắn trốn sau cây cột, chờ đến khi hai người họ tách ra mới theo Lục Bán Thành về phòng hắn. Lúc Lục Bán Thành bước vào biệt thự, liền bị những tiếng giống liên tiếp ập lên đầu. Dựa vào ánh đèn trong phòng, Ngô Hạo thấy sắc mặt Lục Bán Thành có gì đó không ổn, không biết có phải là do bị bệnh hay không. Sau khi nghe những lời của Ngô Hạo nói xong, liền không có ý muốn trả lời mà lùi về phía sau hai bước, dựa vào cửa sổ. Chương 929. Ngô Hạo nhìn chằm chằm Lục Bán Thành không chớp mắt, yên lặng trong chốc lát. Một lát sau mới mở miệng: Lục Bán Thành, tôi và Ôn Noãn ở bên nhau 10 năm, tôi hiểu rõ Hứa Ôn Noãn nhất. Người đàn ông như anh cô ấy không thích đâu. Tôi khuyên anh đừng nên lãng phí thời gian nữa. Huống chi Lục Bán Thành. xuất thân của anh như vậy, giá trị của bản thân như vậy, muốn tìm người phụ nữ nào mà không được? Sao anh cứ phải đéo theo Hứa Ôn Noãn vậy? Còn như tôi cầu xin anh, đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa có được không? Từ lúc Ngô Hạo xuất hiện đến nay, Lục Bán Thành vốn không nói câu nào. Lúc nghe thấy hắn nói câu này, liền mở mắt nhìn Ngô Hạo, sờ tìm một điếu thuốc trong túi, châm lửa. Sau khi hít hút một hơi, hắn mới trả lời Ngô Hạo, giọng nói rất nhỏ nhưng lộ ra vẻ kiên quyết, không thể thương lượng. Ngô Hạo, cậu cho rằng cậu có tư cách gì mà đến chỉ trích tôi? Càng hỏi, cậu câu này mới đúng. Cậu dùng thân phận gì mà đến trước mặt tôi nói những câu như vậy? Bạn trai cũ của Hứa Ôn Noãn à? Lục Bán Thành giống như đang nhắc đến một chuyện cực kỳ mắc cười, cười khẽ một tiếng. Ngô Hạo, cậu đừng quên, cậu đã chia tay với cô ấy. Hai người không có bất cứ quan hệ gì. Tôi làm gì cô ấy cũng không liên quan gì đến cậu. Về phần tại sao cậu không có bất cứ quan liên quan gì đến cô ấy thì cậu nên tự hỏi cậu đi. Cậu tự nhìn lại xem bản thân mình đã làm những chuyện gì đi. Vì vậy, Ngô Hạo, ngược lại là tôi nên nói những lời này với cậu mới đúng. Cậu không cần phải cầu xin tôi, bởi vì cậu không có tư cách mà cầu xin tôi đâu. Câu nói này bị Hứa Ôn Noãn nghe xong, trong lòng lại có một loạt những tiếng loảng xoảng, hình như có người cầm cái gì đó đập vào người khác. Lúc Hứa Ôn Noãn đang nghĩ xem là ai đang đánh ai thì cô nghe tiếng Lục Bán Thành rên rỉ. Ngô Hạo đánh hắn. Ý nghĩ trong đầu Hứa Ôn Noãn còn chưa xong, giọng nói của Ngô Hạo đã chuyển tới. Được, được, nếu mày muốn làm hại cô ấy, vậy tao cũng không cần phải đương tay với mày. Ngô Hạo vừa nói xong liền rên lên một tiếng, hẳn là Lục Bán Thành đánh trả. Ngay sau đó, trong phòng vang lên những tiếng ầm ầm bang bang liên tiếp. Dựa vào âm thanh, Hứa Ôn Noãn có thể cảm nhận được hai người đàn ông đang đánh nhau, vừa mạnh mẽ vừa độc ác. Cô kinh hồn bạt vía. Lúc cô đang suy nghĩ xem mình có nên vào can ngăn họ hay không thì có tiếng của Ngô Hạo. Lục Bán Thành, không phải mày có thể tự quyết định sao? Mày không cần phải khiến cô ấy khổ sở như vậy. Mày cho rằng mày thật sự thích cô ấy à? Mày cũng chỉ vì là chưa chiếm được nên như vậy thôi. Ôn Noãn chắc chắn không yêu mày. Mày không thể có cô được cô ấy, nên trong lòng đầy kiêu ngạo của mày mới không chịu được mà muốn chinh phục thôi. Tao cho mày biết, Lục Bán Thành, toàn bộ phụ nữ trên thế giới này mày muốn bắt nạt ai cũng được, nhưng mà cô ấy thì không. Cho dù bây giờ cô ấy và tao không có bất cứ quan hệ nào đi chăng nữa, mày cũng không thể, trừ phi tao chết. Lục Bán Thành lại cười khẽ một tiếng. Người mà mày yêu thương nhất mày còn không giữ được, mày so với tao thì có gì tốt hơn? Miệng mày luôn nói tao, khiến cho cô ấy đau khổ. Tao không thật tâm thích cô ấy. Mày không phải tao, mày dựa vào cái gì mà mày nói như vậy? Ngô Hạo, tao nói cho mày biết. Chương 930. Lục Bán Thành dừng một chút, sau đó nói tiếp. Tao yêu cô ấy. Tao yêu cô ấy còn sớm hơn mày, còn sâu đậm hơn mày nữa. Giọng nói của hắn không cao, nhưng đủ để Hứa Ôn Noãn có thể nghe được. Đầu óc của cô bỗng trở nên trống rỗng, bên tai chỉ vang vọng những câu nói cuối cùng của Lục Bán Thành. Hắn yêu cô còn trước cả Ngô Hạo, sâu đậm hơn Ngô Hạo, làm sao có thể? Cô và Ngô Hạo quen biết 10 năm trước, lúc ấy cô còn chưa biết Lục Bán Thành là ai. Nếu không phải lúc này cô nghe những câu này, cho dù là bất cứ ai nói cho cô cũng không có tin. Trong phòng vốn ồn ào sao động lại vì câu nói này của Lục Bán Thành mà trở nên yên tĩnh. Hứa Ôn Noãn đứng trong bóng tối một lúc lâu mới nhẹ nhàng quay đầu nhìn qua khe cửa, nhìn vào trong phòng. Lục Bán Thành tựa trên kính, cúi đầu hút thuốc. Ngô Hạo như bị câu nói kia làm cho chấn động, hoàn toàn không để ý đến hình tượng mà ngồi dưới đất nhìn Lục Bán Thành bằng đôi mắt không thể nào tin nổi. Không biết bầu không khí nặng nề không một tiếng động này giằng co bao lâu, cuối cùng Ngô Hạo cũng mở miệng, không còn tức giận như lúc nãy nữa mà thay vào đó là nhẹ nhàng hỏi. Không thể nào, lúc đó sao anh có thể quen biết Hứa Ôn Noãn được? Lúc cô ấy 15 tuổi tôi mới quen cô ấy. Lúc ấy thì anh đang ở Mỹ. Tuyệt đối không thể, anh đang mê sản cái gì vậy? Lục Bán Thành dừng một động tác hút thuốc, một lát sau quyết tâm nói ra, ngẩng đầu nhìn Ngô Hạo bình tĩnh mở miệng nói. Cậu ở bên cạnh Hứa Ôn Noãn 10 năm, vậy cậu có biết Hứa Ôn Noãn vẫn chơi một trò chơi chứ? Hữu Noãn ngạc nhiên mở lớn hai mắt. Lục Bán Thành làm sao biết cô vẫn chơi một trò chơi như vậy? Ngô Hạo không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Lục Bán Thành rời tầm mắt khỏi hắn, nhìn về chiếc đèn đường cách đó không xa. Qua mấy giây mới tiếp tục mở miệng. Cô ấy có nói với cậu, cô ấy đã xây dựng một chiến đội toàn là những cao thủ, vẫn đánh trận với cô ấy cả chục năm nay không? Ngô Hạo như đoán được chuyện gì, mím môi thật chặt, nhìn chằm chằm Lục Bán Thành không hé răng. Lục Bán Thành làm sao có thể biết tất cả mọi chuyện? Lẽ nào hắn chính là... Hữu Noãn nắm chặt tay, toàn thân hóa đá, cực kỳ cứng ngắc. Cô tin tưởng có thể cảm giác được đáy lòng mình đang run lên. Lục Bán Thành nhìn biểu hiện của Ngô Hạo, cũng biết hắn hiểu rõ mọi chuyện. Hắn không tiếp tục nói mà là kể chuyện. Tôi quen cô ấy lúc cô ấy nghỉ hè vào lớp 10. Lúc vừa có trò chơi này mới ra, tôi đã kết bạn với cô ấy. Vào lúc đó cậu còn chưa gặp cô ấy đâu. Chuyện cậu theo đuổi cô ấy, cô ấy cũng có nhắc tới với tôi trong phòng chat. Tuy không nhiều, nhưng tôi biết dù tôi và cô ấy quen nhau trên internet là thế giới ảo, nhưng năm đó lúc cô ấy học lớp 12, vào ngày lễ Giáng sinh tôi có về nước, tôi còn đến thành phố A một chuyến. Cho dù tôi không biết cô ấy là ai, không biết cô ấy trông như thế nào, giờ nghĩ lại mới biết vào thời điểm đó tôi đã chú ý đến cô ấy rồi. Chương 931. Toàn bộ thế giới giống như dừng lại, trong đó chỉ còn lại giọng nói của Lục Bán Thành. Hứa Ổn Noãn không biết tâm tình của mình lúc này rốt cuộc là như thế nào, cả người cô giống như một con rối, chưa có sự điều khiển thì không nhúc nhích nổi. Lục Bán Thành dừng lại, trầm mặc một lúc lâu. Ngô Hạo đứng lên khỏi mặt đất, sau đó khom người nhặt hộp thuốc lá rơi trên mặt đất, lấy một điếu châm lửa. Sau khi hút một hơi cách khói thuốc lượn lờ, nhìn Lục Bán Thành còn chưa lấy lại tinh thần hỏi: vì vậy anh chính là Linh Độ mà cô ấy quen biết trong game hơn 10 năm sao? Hứa Ôn Noãn từ lúc Lục Bán Thành hỏi Ngô Hạo lần thứ hai đã nhận thức được điều này, nhưng lúc Ngô Hạo hỏi thẳng thừng ra như vậy, hô hấp của cô cũng căng thẳng, nhịp tim cũng ngưng lại trong nháy mắt. Hữu Noãn cảm thấy thời gian giống như bị kéo dài đến vô hạn, rõ ràng chỉ đang trải qua mấy giây, nhưng cô lại có cảm giác cả thế kỷ vậy. Sau đó nghe giọng nói của Lục Bán Thành giống như âm thanh cách xa trăm sông nghìn núi vọng về, từ từ truyền tới bên tai cô. Phải. Hữu Noãn run rẩy, còn chưa hồi phục lại tinh thần từ trong cơn chấn động kia, Lục Bán Thành lại nói tiếp: Linh Độ chính là tôi, là Linh Độ đã quen biết cô ấy hơn 10 năm trong game. Hữu Noãn lùi về phía sau một bước, trong phòng lại có tiếng của Lục Bán Thành: cho nên tôi nói với cậu những lời này là để cho cậu biết tôi và cậu không giống nhau, thậm chí tôi còn quen cô ấy sớm hơn cậu. Nhưng chỉ là 10 năm đó tôi không ở bên cạnh cô ấy như cậu, nhưng tôi vẫn có thể bảo vệ cô ấy. Dùng một thế giới ảo đó mà cô ấy không biết thân phận của tôi để bảo vệ cô ấy. Không biết có phải ảo giác hay không, cô lại cảm thấy những lời nói này trong âm điệu của Lục Bán Thành lại có một chút bi thương và cô đơn, còn có một chút thâm tình không thể nói thành lời. Dừng một chút, hắn lại nói với Ngô Hạo: đây chính là khác biệt lớn nhất đến Ngô Hạo ạ. Ngô Hạo bị Lục Bán Thành nói, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn động môi nhiều lần nhưng cũng không thể nói được gì, cuối cùng lựa chọn im lặng. Hắn cúi đầu hút mạnh hai hơi thuốc, sau đó không nói gì nữa, cất bước đi ra cửa. Hữu Noãn nghe thấy tiếng động liền tỉnh lại từ trong những lời nói của Lục Bán Thành. Cô vội vàng chạy trốn trong rừng trúc, sau đó nhìn bóng lưng Ngô Hạo chậm chạp bước ra, ngước đầu nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm tối om om, trong chốc lát mới rời đi. Vẫn đợi đến khi tiếng bước chân của Ngô Hạo hoàn toàn biến mất, Hữu Noãn mới rón rén ra khỏi rừng trúc. Cô cảm thấy chính mình lúc này không giống như mình nữa. Hoảng hốt một lúc, lại cảm thấy những chuyện cô vừa mới nghe thật sự là quá ly kỳ. Cô lặng lẽ bấm móng tay vào lòng bàn tay, mới từ từ quay đầu nhìn vào trong phòng. Lục Bán Thành vốn đứng dựa vào cửa kính, lúc này ngã ra trên mặt đất. Chương 932. Thì ra Linh Độ chính là hắn. Hỗn loạn chấn động, mở cửa đi vào. tới gần, cô nhìn thấy sắc mặt của Lục Bán Thành tái nhợt đến đáng sợ, nhắm mắt nằm trên mặt đất giống như không còn tri giác, không nhúc nhích. Lục Bán Thành! Cô vội vàng chạy tới gọi tên của hắn, sau đó liền ngồi xổm xuống sờ đầu hắn nóng đến bỏng tay. Người đàn ông quá nặng, Hứa Ôn Noãn tốn rất nhiều sức cũng không thể dìu hắn lên, liền không làm gì khác hơn là chạy đến điện thoại bàn trong phòng gọi cho nhân viên khách sạn, nói bọn họ gọi một chiếc xe cấp cứu. Trong phòng bệnh của bệnh viện, y tá kiểm tra cho Lục Bán Thành một chút rồi rời đi. Hứa Ôn Noãn ngồi một bên giường bệnh, nhìn chằm chằm hắn đang ngủ say, liền rời tầm mắt, nhìn bầu trời tối om ngoài cửa sổ. Trong đầu lại nghĩ đến những câu nói lúc nãy Lục Bán Thành đã nói với Ngô Hạo. Thì ra sau lưng cô, Ngô Hạo và Lục Bán Thành đã từng đánh nhau một trận, cho nên lúc ăn cơm, cô mới thấy khóe môi Lục Bán Thành còn vết thương mới khô máu, và những vết máu ứ đọng trên mặt hắn đều là do Ngô Hạo đánh. Sau đó Ngô Hạo biết được chuyện của hắn và cô. Hứa Ôn Noãn nhíu mày nghĩ trong chốc lát, cuối cùng lại nghĩ đến cuộc điện thoại lúc cô gọi đến chương trình radio khi cô mới đến Lệ Giang ngày đầu tiên. Trên thế giới này chỉ có Ngô Hạo biết cô thích chương trình radio kia, chỉ là hắn và cô đã chia tay như vậy, hắn còn quan tâm chương trình đó làm gì? Hứa Ôn Noãn đột nhiên cảm thấy buồn cười, cô nhịn không được cong môi lắc đầu hai cái, sau đó tầm mắt rơi vào điện thoại của Lục Bán Thành. Hắn thật sự là linh độ sao? Hứa Ôn Noãn luôn cảm thấy chuyện này quá huyễn hoặc. Trong đầu cô ngày ngày đêm đêm vọng tưởng về hình tượng của linh độ, nhưng không ngờ linh độ lại chính là người mà cô không mong đợi nhất. Cô thừa nhận so với một năm trước đây, cô bây giờ thật sự không còn hận Lục Bán Thành mãnh liệt như trước. Có thể cô không có kế hoạch gặp lại Lục Bán Thành, nhưng dù sao cô cũng đã tha thứ cho hắn từ lâu. Hứa Ôn Noãn suy nghĩ một lúc, lại không nhịn được cầm điện thoại của Lục Bán Thành lên. Lấy ngón tay, hắn quét vào dấu vân tay xong, liền vào game. Đập vào mắt cô là một cái tên không thể nào quen thuộc hơn, Linh Độ. Thì ra, hắn chính là Linh Độ. Người cứu cha cô chính là Linh Độ giới thiệu. Vậy nói không chừng người cứu cha cô... Hứa Ôn Noãn nghĩ tới đây, tầm mắt liền nhìn Lục Bán Thành. Hắn và cha cô có tùy tương ứng với nhau, trên thế giới này có duyên phận như vậy thật sự là một kỳ tích. Lúc đó cô còn cho rằng thế giới rộng lớn như vậy chỉ là linh độ thần thông quảng đại nên mới có thể tìm được người thứ hai, nhưng thật ra lại chính là hắn. Chẳng trách ngày thứ bảy sau khi cha được phẫu thuật, lúc cô gặp hắn, sắc mặt của hắn lại trắng xám, trên cổ tay còn có vết chuyển nước biển rất mới. Thì ra không phải hắn bị bệnh, mà là vì vừa mới làm phẫu thuật hiến tủy cho cha cô xong. Lúc cô vì cha đến năn nỉ hắn, thái độ của hắn rõ ràng rất cứng rắn, sao bỗng nhiên lại lén lút giúp cô, còn không cho cô biết. Còn hội quán spa đều là công việc do linh độ giới thiệu, từ trước đến nay cô đều không biết ai là nhà đầu tư, thì ra cũng là hắn. Chương 933. Còn có những chuyện cười xuyên được gửi đến vào lúc 3 giờ sáng. Đêm hôm cô bị đau dạ dày ngất xỉu, hắn đến leo qua ban công đưa cô đến bệnh viện. Còn có quà Giáng sinh, chính là vì linh độ cho cô quá nhiều ấm áp và cảm động, cho nên cô mới muốn biết linh độ ngoài đời thực là người như thế nào. Cô mới càng muốn tiếp xúc nhiều hơn với linh độ, mới từ tận Bắc Kinh lặn lội đến Thượng Hải. Người mà cô ngày đêm mong mỏi, ngày đêm muốn biết, nằm mơ cũng muốn biết, lại chính nhờ những giấc mơ cô gặp được hắn, lại thấy cực kỳ vui vẻ mà cực kỳ hài lòng. Có thể cô không nghĩ đến, hiện thực lại khác quá xa so với sự tưởng tượng của cô. Lúc này cô có không hài lòng, có không vui sướng, nhưng trong lòng lại tràn đầy chấn động và xoắn xuýt. Linh độ, tại sao lại có thể là Lục Bán Thành? Lục Bán Thành sao có thể là linh độ cơ chứ? Người khiến cô hận đến rối tinh rối mù, tại sao lại chính là người mà khiến cô cảm thấy cảm động và ấm áp? Hứa Ôn Noãn thấy trái tim rối loạn, trong não như có hai người đàn ông đang đánh nhau loạn xạ, dằn vặt khiến cô sợ hãi. Cô bị chân tướng của sự thật làm cho chấn động, cô nghĩ đi nghĩ lại, liền để điện thoại của Lục Bán Thành xuống, chạy trối chết xông ra khỏi phòng bệnh, xông ra khỏi bệnh viện. Chặn một chiếc taxi trở lại khách sạn, Hứa Ôn Noãn thu dọn hành lý. Chưa đến 5 giờ sáng cô đến sân bay, chờ trong phòng chờ 5 tiếng đồng hồ, leo máy bay trở về Bắc Kinh. Về đến nhà, Hứa Ôn Noãn leo lên giường ngủ say. Sau đó, khi rời giường ăn cơm tối một chút, lên mạng đặt trước một cái điện thoại di động, liền buộc mình không được nghĩ gì nữa mà ngủ tiếp. Sáng ngày thứ hai, Hứa Ôn Noãn một mình đến sở cảnh sát làm lại chứng minh thư nhân dân mới, sau đó cầm chứng minh thư đi làm lại thẻ ngân hàng, cuối cùng mới đi làm lại sim điện thoại. Đến 5 giờ chiều, Hứa Ôn Noãn đến hội quán, điện thoại di động đã được đưa tới. Cô gắn sim, khởi động máy, kích hoạt thẻ sim, sau đó download xuống một loạt những ứng dụng mà cô hay dùng, nhìn chằm chằm vào game một lúc mới quyết định không tải lại nữa. Mở máy tính bảng trên bàn làm việc, Hứa Ôn Noãn làm báo cáo tài vụ của mấy ngày mà cô không ở Bắc Kinh. Nhìn những con số lít nha lít nhít một chút, thấy chúng như kiến bò loạn trong mắt, Hứa Ôn Noãn thở dài một hơi, lại cầm di động tìm game tải xuống. Để điện thoại xuống, tiếp tục xem hóa đơn. Không tới một phút, lại dừng game đang download. Cứ như vậy, down lại bỏ, bỏ lại down, không biết bao nhiêu lần. Hứa Ôn Noãn bực mình, che hai tay, đập mạnh lên bàn mấy lần, liền tắt nguồn điện thoại. Cô nhìn chằm chằm màn hình vi tính một chút, lúc gõ chữ, động tác bỗng nhiên khựng lại, nhìn chằm chằm một chậu cây trên bàn làm việc của mình một lúc lâu, lại cầm di động lên, mở nguồn. Vừa mới chuẩn bị vào game, nghĩ đến Lục Bán Thành, không biết cô đã biết hắn là Linh Độ, liền rút tay về, đổi thành gọi điện thoại nói chuyện cho nhanh. Chương 934. Lúc tìm thấy số của Lục Bán Thành, cô theo bản năng lại chần chừ một chút, lại muốn gọi, lại chần chừ, lại không bấm nút. Kỳ lạ thật, cô mượn tiền của hắn, giờ tìm cách trả lại cũng chỉ là chuyện bình thường thôi, sao cô không gọi điện thoại cho hắn, trong lòng lại thấy bất an. Hứa Ôn Noãn nuốt xuống một ngụm nước bọt thật mạnh, cuối cùng lựa chọn cách nhắn tin SMS cho hắn. Chào anh, tôi là Hứa Ôn Noãn, anh về Bắc Kinh chưa? Tin nhắn gửi đi rất lâu, không có trả lời. Hứa Ôn Noãn vừa nhìn hóa đơn, thỉnh thoảng lại nhìn màn hình. Qua nửa giờ, thấy Lục Bán Thành còn chưa trả lời tin nhắn, tâm tình cố gắng lắm mới bình tĩnh lại được, để nhắn tin cho hắn, lúc này lại gợn sóng. Sao hắn không trả lời tin nhắn của cô? Không phải là chưa hết bệnh chứ? Có phải bây giờ vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hay không? Chắc không đâu. Bác sĩ nói hắn chỉ bị cảm lạnh thôi, không có vấn đề gì lớn. Hứa Ôn Noãn nghĩ xong, lại không nhịn được gõ một tin nhắn khác. Nếu anh về Bắc Kinh thì báo cho tôi biết, tôi đem tiền. Tin nhắn còn chưa soạn xong, có một cuộc gọi đến. Cô đang gõ tin nhắn nên cô tay trúng nút nhận cuộc gọi. Cho đến khi nhìn kỹ lại, liền thấy ba chữ Lục Bán Thành, cô bỗng nhiên ngừng thở. Điện thoại cũng đã nhận, không thể cúp máy. Hứa Ôn Noãn lặng lẽ đưa tay lên sờ ngực, sau đó mới giơ điện thoại bên tai. Alo. Lục Bán Thành yên lặng 2 giây mới nói, thật ngại, vừa nãy tắt máy, không nhìn thấy tin nhắn của cô. Hứa Ôn Noãn mơ hồ nghe thấy ngay sau câu nói của Lục Bán Thành chính là thông báo của sân bay. Tắt máy, chẳng lẽ lúc cô gửi tin nhắn là hắn đang ngồi trên máy bay? Hứa Ôn Noãn không nhịn được liền hỏi, anh về Bắc Kinh rồi sao? Ừ, Lục Bán Thành đáp. Vậy thì tốt, coi anh khi nào có thời gian rảnh, tôi đưa tiền tới cho anh. Hứa Ôn Noãn liền nói thẳng thắn với hắn. Sau khi nói xong, cô suy nghĩ một chút lại nói, hoặc là anh có thể nói cho tôi biết số tài khoản ngân hàng, tôi chuyển khoản cho anh. Lục Bán Thành trầm mặc trong điện thoại, không lên tiếng. Hứa Ôn Noãn không biết có phải mình gặp ảo giác hay không, cô có cảm giác hình như lúc này hắn không vui, cô nói gì sai rồi sao? Hứa Ôn Noãn đang nghĩ lại thì Lục Bán Thành lại nói, bây giờ tôi đang trên đường lái xe về. Tôi nghe Tiểu Ái nói cô đang làm việc ở spa, đúng lúc tôi đi ngang qua đó, chờ tôi tới sẽ gọi cho cô. Cô xuống lầu 1 đưa cho tôi một chuyến. Dừng một chút, Lục Bán Thành lại bổ sung, có được không? Người thiếu nợ chính là Hứa Ôn Noãn, làm sao cô còn dám có ý kiến? Được rồi. Lúc Lục Bán Thành gọi lại, Hứa Ôn Noãn đúng lúc vừa mới làm báo cáo tài chính xong. Cúp máy của Lục Bán Thành, cô đi đến nhà vệ sinh một chút, nhìn chằm chằm mình trong gương, sau đó tháo dây buộc tóc, chỉnh lại tóc một chút, lại vào văn phòng lấy bao thư của mình đã chuẩn bị từ trước, đi xuống lầu. Vừa đến cửa chính của SPK, Hứa Ôn Noãn đã nhìn thấy xe của Lục Bán Thành đậu ở ven đường. Chương 935. Cô đi giày cao gót thong dong tới chỗ xe của Lục Bán Thành, vừa chuẩn bị gõ cửa xe báo cho Lục Bán Thành biết là mình đã tới. Kết quả nhìn qua cửa sổ xe, thấy hắn đang ngồi ở ghế lái, đưa lưng về phía cô, nhìn chằm chằm đường phố thất thần, Cô không thấy rõ vẻ mặt của hắn, nhưng có thể nhìn thấy từ sau lưng hắn toát ra một vẻ cô đơn bất đắc dĩ. Vừa lúc nãy nhận điện thoại của cô cũng chỉ cho đó là ảo giác, nhưng mình thật sự hình như tâm tình của hắn thấy không tốt một chút nào. Tâm tình của Hứa Ôn Noãn trong nháy mắt cũng hạ xuống. Còn cô cũng không biết rốt cuộc mình nên làm như thế nào, thì hình như Lục Bán Thành ngồi trong xe thấy lâu lại không thấy cô xuống, có chút buồn bực quay đầu nhìn về phía cô đang đứng. Hứa Ôn Noãn vội lấy lại tinh thần, giơ tay lên chào Lục Bán Thành. Lục Bán Thành đẩy cửa, nhanh chóng xuống xe, vòng qua đầu xe đến trước mặt Hứa Ôn Noãn. Hứa Ôn Noãn vội vàng đưa phong bì cho Lục Bán Thành. Anh đếm lại thử xem. Lục Bán Thành liếc mắt nhìn phong thư của cô trong tay, không nhận lấy. Cô vừa mới về Lệ Giang, đêm đó liền không chờ được mà tìm hắn trả tiền. Cô vẫn giống như một năm trước, mong muốn nhanh chóng cắt đứt tất cả những gì có thể kết nối giữa cô và hắn, nhanh chóng giữ bỏ mọi quan hệ với hắn. Cũng đúng, hắn đang chờ mong cái gì? Những chuyện cô chủ động chờ nhờ hắn ở Lệ Giang cũng giống như người xa lạ mà thôi. Cô không nhờ hắn thì cũng có thể nhờ người khác. Chuyện đêm đó có thể thay đổi được điều gì? Hứa Ôn Noãn thấy Lục Bán Thành đứng nửa ngày cũng không có phản ứng, không nhịn được cầm bao thư quơ quơ. Lục Bán Thành hoàn hồn, cố gắng đè nén sự cô đơn đang lăn lộn trong lòng, nhận lấy bao thư, không đếm mà nhét ngay vào túi tiền. Từ khi xuống xe đến giờ, hắn vẫn chẳng hề nói gì. Hứa Ôn Noãn trả tiền xong, cũng không biết nên làm gì, chỉ có thể đứng trước mặt hắn, sau đó lên tiếng. Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi lên trước đây. Lục Bán Thành nghe thấy cô nói vậy, ngẩng đầu nhìn cô một cái, trong ánh mắt có chút hoảng hốt. Qua một lúc lâu mới gật đầu ừ một tiếng. Hứa Ôn Noãn cười với hắn đầy xã giao, sau đó tạm biệt rồi đi đến ven đường. Lúc cô đưa tay gọi taxi, Lục Bán Thành từ nãy đến giờ vẫn không nói gì, bỗng nhiên gọi cô lại. Hứa Ôn Noãn quay đầu, Lục Bán Thành đi về phía trước hai bước, tựa lên đầu xe. Tối hôm qua có người gọi điện thoại cho nhân viên khách sạn, nhờ họ gọi cấp cứu. Là cô sao? Thì ra là hắn muốn hỏi chuyện này. Hứa Ôn Noãn không chần chừ chút nào, gật gật đầu thừa nhận. Là tôi. Sau đó cô nghĩ đến lúc tối qua mình chạy đến phòng của hắn, có chút không tốt lắm, liền nửa thật nửa giả giải thích. Hôm qua lúc tôi trả áo cho anh, đụng vào tay anh thấy tay của anh nóng hổi, sau đó thấy sắc mặt của anh khó coi như vậy, tôi nghĩ anh vì tôi mà mắc mơ. Dù sao cũng là anh nhường tôi nên mới bị bệnh. Tôi có chút băn khoăn, vì vậy liền gọi điện cho anh, lại thấy không có ai nghe máy. Tôi liền qua xem, sau đó thấy anh ngất xỉu trước cửa sổ. Lục Bán Thành có chút căng thẳng. Vậy lúc cô đến có đụng mặt người nào không? Hắn ám chỉ Ngô Hạo sao? Hắn căng thẳng là do hắn sợ cô nghe thấy những gì hắn nói với Ngô Hạo sao? Hắn sợ cô biết hắn chính là Linh Độ sao? Hứa Ôn Noãn nghi hoặc, nghĩ trong đầu, lại làm như không biết, lắc lắc đầu với Lục Bán Thành. Không có. Dừng một chút, Hứa Ôn Noãn lại hỏi, ai chứ? Cô cảm thấy rất rõ ràng Lục Bán Thành đang thở phào nhẹ nhõm. Hắn quả nhiên sợ cô biết hắn chính là Linh Độ. Những lời tối hôm qua hắn nói với Ngô Hạo bỗng nhiên lại xẹt qua não cô. Tuy rằng tôi không ở bên cô ấy, nhưng vẫn có thể bảo vệ cô ấy. Tuy rằng cô ấy không biết người trong thế giới ảo đó là tôi, nhưng tôi vẫn muốn dùng thân phận ban đầu kia ở bên cạnh cô ấy. Là bởi vì Lục Bán Thành đã làm quá nhiều chuyện khiến Hứa Ôn Noãn sợ hắn, cho nên mới dùng thân phận Linh Độ để ở bên cạnh cô sao? Hắn sợ sau khi cô biết hắn là Linh Độ liền cắt đứt liên hệ, vì vậy hắn vẫn gạt cô, lúc cô muốn tới gặp mặt mới tìm cớ lảng tránh hay sao? Chương 936. Thì ra Linh Độ chính là hắn. Hứa Ôn Noãn không biết mình làm sao nữa, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy có chút đau. Cô nhìn chằm chằm Lục Bán Thành. Lúc cô nói xong hai chữ tạm biệt, hắn bỗng quay người đi, bỗng nhiên giật giật môi gọi một tiếng, Lục Bán Thành. Lục Bán Thành dừng bước, còn cho là mình nghe lầm, đưa lưng về phía Hứa Ôn Noãn một lúc mới quay đầu liếc mắt, thấy cô bé kia còn đứng đó chưa đi. Lục Bán Thành kinh ngạc, sao vậy? Tôi... Hứa Ôn Noãn chỉ theo phản xạ bản năng mà gọi tên hắn. Cô không biết sau khi gọi tên hắn xong cô nên nói cái gì, chỉ ngập ngừng tôi được một tiếng, liền cảm thấy lúng túng. Cô vắt óc suy nghĩ đến sốt ruột, đầu óc càng lúng túng thì lại càng không nghĩ được gì cho ra hồn. Sau đó dưới tình thế cấp bách, cô lại nói đại một câu: Tôi muốn mời anh ăn cơm. Thân thể của Lục Bán Thành run lên, cho rằng mình đang gặp ảo giác, cả người bất động nhìn chằm chằm Hứa Ôn Noãn. Hứa Ôn Noãn nói xong mới hoàn hồn, hắn và cô hình như không có thân thiết như vậy. Đối với cô mà nói, hắn thật sự rất tuyệt tình, rất lạnh nhạt. Bây giờ cô lại muốn mời hắn ăn cơm, thật sự là có chút kỳ quái. Hứa Ôn Noãn dùng hết sức, nắm chặt tay, nhanh chóng xoay chuyển. Lúc mắt cô vô tình nhìn thấy bao thư trong tay hắn, cô lại nghĩ ra ý, liền nói tiếp: Ở Lệ Giang, anh đã giúp tôi không ít. Tôi mời anh ăn cơm cũng là chuyện nên làm thôi. Nghe đến đó, Lục Bán Thành mới hoàn toàn ý thức được hắn không có nghe lầm. Cô là thật sự muốn mời hắn ăn cơm. Trong lồng ngực hắn có một loại vui mừng trước nay chưa từng có, cũng không thể nào dùng lời nói hay từ ngữ gì để diễn tả. Hắn nhìn Hứa Ôn Noãn, trong mắt có chút rung động, khiến hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được trái tim mình đang reo vui cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ tươi mới. Hứa Ôn Noãn nhìn thấy Lục Bán Thành còn chưa có trả lời, cho rằng hắn không đồng ý, có chút lúng túng, lại bổ sung thêm: Không biết bây giờ anh có thời gian hay không? Nếu mà không có... Lục Bán Thành phải cố gắng lắm, bỏ ra nhiều sức lực lắm mới có thể ổn định lại niềm vui đang lăn qua lộn lại trong lòng. Cố gắng nói thật vững vàng, cắt đứt câu nói của Hứa Ôn Noãn: Đi đâu ăn vậy? Hứa Ôn Noãn biết Lục Bán Thành đồng ý, liền đổi thành câu: Tôi biết một chỗ cách đây không xa, vừa mới mở một quán lẩu, cũng không tệ lắm. Bây giờ là mùa đông, rất thích hợp ăn lẩu, anh thấy có được không? Lục Bán Thành không phản đối, khẽ gật đầu, sau đó chỉ xe của mình, ra hiệu Hứa Ôn Noãn lên xe. Cô đưa Lục Bán Thành đến nhà hàng chuyên về các món lẩu, tuy rằng loại cay là chủ yếu, nhưng cũng có thể chọn cấp độ cay khác nhau. Hứa Ôn Noãn vẫn luôn rất thích ăn cay, vậy nên chưa từng hạ đũa xuống. Lúc cô ăn được một nửa, Lục Bán Thành ngồi đối diện cô như chợt nhớ ra chuyện gì, đột nhiên gọi nhân viên phục vụ đến, nhìn chằm chằm thực đơn một chút, nói: Thêm một chén hột gà. Hứa Ôn Noãn cho rằng hắn muốn ăn nên gọi, không nghĩ nhiều, lại múc thêm thức ăn vào chén mình. Nồi lẩu vừa mở ra, trứng gà đã đến. Hứa Ôn Noãn cầm đũa, vừa mới chuẩn bị mò thức ăn trong nồi lẩu, Lục Bán Thành liền đưa tay ra cản cô. Chương 937. Hứa Ôn Noãn không hiểu, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Bán Thành. Lục Bán Thành bưng chén hột gà đưa cho cô: Buổi tối ăn cay nhiều, không tốt cho dạ dày, ăn thanh đạm một chút đi. Hứa Ôn Noãn cầm đũa mạnh hơn một chút, tiếp tục nhìn Lục Bán Thành một chút, mới nhìn chén hột gà còn đang bốc khói trắng tinh. Thì ra không phải là hắn gọi cho mình, mà là gọi cho cô. Còn nói cái gì mà buổi tối ăn cay nhiều không tốt cho dạ dày. Đúng rồi, là tối hôm đó, lúc cô đau dạ dày, nửa đêm hôn mê, hắn tự mình đưa cô đến bệnh viện mà. Vì vậy, lúc hắn nhìn thấy cô gắp hết đũa này đến đũa kia trong nồi lẩu cay, giống như muốn ngăn cô, nhưng lại sợ cô nghi ngờ, cuối cùng cũng chỉ có thể gọi nhân viên phục vụ. Lúc đó cô còn khó chịu, sao hắn cứ nhìn cô chằm chằm. Bây giờ nghĩ lại, là hắn lo cô bị đau dạ dày hay sao? Một loại ấm áp quen thuộc lại bò khắp toàn thân Hứa Ôn Noãn. Lục Bán Thành thấy cô bé đối diện mình rũ mắt nhìn chén trứng gà không có phản ứng gì, cho rằng cô không thích ăn, liền hỏi phá vỡ bầu không khí yên tĩnh: Không thích à? Hứa Ôn Noãn lắc lắc đầu, còn chưa nói Lục Bán Thành đã mở miệng: Vậy cô thích ăn gì, tôi gọi cho. Nói xong hắn ngẩng đầu gọi nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ đến chỗ họ, vừa mới gọi một câu: Tiên sinh. Câu xin hỏi ngài cần gì còn chưa nói xong, Hứa Ôn Noãn đã tỉnh táo lại. Cô vội vàng mở miệng nói với nhân viên phục vụ: Không có gì đâu, làm phiền cô rồi. Nhân viên phục vụ đứng tại chỗ không rời mà nhìn Lục Bán Thành. Hứa Ôn Noãn không thể làm gì khác hơn là nhìn Lục Bán Thành giải thích: Không phải là không thích, chỉ là lúc nãy tôi nghĩ đến một chút chuyện thôi. Cô chỉ lo Lục Bán Thành không tin, cầm muỗng múc trứng gà ăn vào miệng. Lục Bán Thành thấy cô như vậy, khẽ gật đầu với nhân viên phục vụ một cái. Nhân viên lúc này mới ôm thực đơn mà rời đi. Nhân viên đó rời đi xong, cả bàn ăn lại trở lại yên tĩnh, ngoại trừ tiếng nồi lẩu đang sôi sùng sục thì không còn bất cứ âm thanh nào khác. Thật lòng mà nói, chén trứng gà này thật sự rất ngon. Hứa Ôn Noãn ăn mà cứ như đang ăn sơn hào hải vị vậy. Cô cảm giác như trong lòng mình đang có từng sợi ấm áp răng đầy. Từ quán lẩu đi ra đã 11 giờ khuya. Vì nhà hàng này thật sự rất ngon nên khá đông. Lúc hai người đến chỗ đậu xe lại phải gửi xe ở dưới tầng hầm của một tòa nhà cách đó những 300 mét. Đêm mùa đông khá lạnh, Lục Bán Thành bị một cơn gió thổi vào mặt, lại quay đầu liếc nhìn Hứa Ôn Noãn. Cô bé chỉ mặc một cái áo bành tô, cũng không có đeo găng tay, hai bàn tay nhỏ vẫn đang xoa xoa vào nhau sưởi ấm. Lục Bán Thành nhìn xung quanh, sau đó nói Hứa Ôn Noãn chờ hắn đi vào một cửa hàng. Lúc hắn đi ra, trong tay còn có thêm một ly trà sữa bốc khói nóng hổi. Hắn đưa trà sữa cho Hứa Ôn Noãn, không nói gì, mở hộp thuốc lá mới mua, lấy một điếu thuốc, vừa hút vừa đi đến bãi đậu xe. Sao mà Airbnb thấy những cái soái ca châm thuốc lá hút lạnh lùng trông thích thế. Các bạn nữ có thấy thích những soái ca như vậy không? Ok, xin phép các bạn châm một điếu thuốc. Airbnb cũng hay hút thuốc. Chương 938. Hứa Ôn Noãn cầm ly trà sữa, nhìn chằm chằm bóng lưng Lục Bán Thành, ngẩn người mới đuổi theo hắn. Lúc ăn cơm, hắn có hút qua một điếu. Lúc đó cách bây giờ cũng không có lâu lắm. Hắn chỉ như vậy, một lần hút. Lúc cô thấy hắn thở khói thuốc lá ra, bên trong còn hơn 10 điếu. Dù có nghiện thuốc cũng không cần phải mua thêm hộp mới. Hơn nữa gói thuốc lá lúc nãy lại giống như hộp mới như đúc. Hiển nhiên mục đích của hắn là đi mua trà sữa cho cô. Chỉ là cô mới ăn no xong, làm sao có thể uống nổi trà sữa. Lúc Hứa Ôn Noãn đang âm thầm nhổ nước bọt trong lòng, Lục Bán Thành đã mở cửa xe. Lúc hắn thấy cô đến gần, thấy trong tay cô ôm ly trà sữa, không giải thích mà lại nói: cô không uống thì vứt đi. Vứt đi? Hứa Ôn Noãn ngạc nhiên nhìn Lục Bán Thành. Lục Bán Thành không nói gì nữa, liền lấy ly trà sữa trong tay cô ném vào thùng rác, ra hiệu cho cô lên xe. Hứa Ôn Noãn nhìn thùng rác mới khom người vào xe. Đợi đến khi Lục Bán Thành đóng cửa, cô mới phát hiện ra hai tay lạnh cóng của cô đã được ly trà sữa kia làm cho ấm lại. Cô vừa liếc nhìn trà sữa trong thùng rác, sau đó cô hiểu ra Lục Bán Thành lấy cớ đi mua thuốc hút thật ra là muốn mua trà sữa cho cô. Nhưng mà trà sữa không phải để uống, mà chỉ để cô làm ấm tay mà thôi. Hắn cẩn thận suy tính tất cả như vậy, không dễ bị người khác phát hiện. Nếu không phải là đêm đó cô vô tình nghe thấy hắn nói chuyện với Ngô Hạo, cô cũng sẽ không biết hắn lén lút làm nhiều chuyện ở sau lưng cô đều rất có nhiều ý nghĩa sâu đậm. Xe nổ máy, Hứa Ôn Noãn vẫn không rời mắt khỏi ly trà sữa trong thùng rác bên cạnh xe. Hắn và cô trải qua nhiều chuyện, cô cho rằng bản thân mình có thể hiểu rất rõ hắn, nhưng lúc này cô mới biết mình thật sự hiểu về hắn quá ít, rất ít. Thì ra những chuyện mà hắn nói với Ngô Hạo đêm đó đều là thật. Mặc dù hắn rời khỏi cô, nhưng vẫn luôn dùng cách riêng để bảo vệ cô. Hắn thật sự rất quan tâm cô, để ý cảm nhận của cô. Hắn không giống như Ngô Hạo, sau khi từ biệt cô liền thật sự không quan tâm để ý gì nữa. Hắn không quên được cô, cũng không dám quấy rầy cô, mà lựa chọn dùng cách cô không biết để bầu bạn với cô. Trong ngực của Hứa Ôn Noãn bắt đầu cảm thấy nặng nề, cô giật giật môi. Lúc dư quang nhìn lại vào trong xe, lại nhìn hắn qua kính chiếu hậu, tầm mắt cô dừng lại. Trong ấn tượng của Hứa Ôn Noãn, quen biết Lục Bán Thành nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cô quan sát hắn cẩn thận như thế này. Thẳng thắn mà nói, hắn thật sự rất đẹp trai. Mỗi lần nhìn thấy hắn liền cho người ta cảm thấy rất mãn nhãn. Hứa Ôn Noãn nhìn chằm chằm một lúc, không nhịn được liền thất thần. Dọc đường đi, xe chạy như bay rất vững vàng. Đầu ngón tay còn hơi ấm của trà sữa nối thẳng một đường từ đầu ngón tay kia đến đáy lòng cô. Trong lòng cô lại có một tư vị không thể diễn tả bằng lời. Lớp băng bên trong dần dần được hòa tan, hóa thành từng giọt nước từ từ tan chảy ra toàn thân cô. Đêm đó, khi tạm biệt, Lục Bán Thành và Hứa Ôn Noãn không còn liên lạc, giống như đêm ở Lệ Giang và bữa cơm hôm nay chỉ là một giấc mộng. Chương 939. Mới bắt đầu, Hứa Ôn Noãn lại nhiều lần nghĩ đến Linh Độ. Thật sự không thể ngăn mình liên lạc với Linh Độ, nhưng cô lại nghĩ Linh Độ chính là Lục Bán Thành. Trong lòng cô lại nghĩ đến ngày hôm đó đi ăn lẩu với hắn, lại trở nên hỗn loạn. Không biết cuối cùng ở nơi sâu nhất trong tâm hồn mình đang nghĩ cái gì, cả người cứ xoắn xuýt như muốn phát điên. Đến cuối cùng, cô bắt buộc mình không nghĩ những chuyện liên quan đến linh độ nữa. Thời gian lâu dài ép buộc dường như không có tác dụng. Mỗi ngày quy luật sinh hoạt của Hữu Ôn Noãn cũng không có gì khác biệt. Sáng sớm 7:30 thức dậy, 8 giờ ra khỏi nhà đi làm, 9 giờ đến chỗ làm. Sau khi tan tầm, thỉnh thoảng sẽ đi dạo trung tâm thương mại với đồng nghiệp. Có khi một mình đi xem phim, cũng có khi về nhà sớm một chút, tắm rửa, giặt quần áo, xem tivi, hoặc là đi siêu thị mua chút đồ lấp đầy tủ lạnh. Ngày tháng bình thường cứ như vậy trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã nửa tháng qua. Có thể do tối hôm đó cô xem phim quá trễ, ngủ không đủ. Hứa Ôn Noãn lúc tan tầm không đi ăn cơm với đồng nghiệp mà trở về nhà rất sớm, sau đó chưa đến 9 giờ liền ngủ say. Trong giấc mơ, cô thấy một người cứ nói chuyện với cô, nói cực kỳ lâu, cho đến lúc cuối cùng còn đưa cho cô một chén hột gà bốc hơi nghi ngút. Lúc trên tay cô cầm chén hột gà, khuôn mặt của người đang nói chuyện lại hiện ra ngày một rõ ràng. Lúc cả khuôn mặt của Lục Bán Thành hiện ra trước mặt cô liền mở mắt tỉnh giấc. Mấy ngày hôm nay cô không nghĩ đến linh độ, trong mơ lại nhìn thấy hắn. Hứa Ôn Noãn thở dài một hơi, nhìn đồng hồ trên tường, đã 3 giờ sáng. Cô vén chăn đi đến nhà vệ sinh. Lúc nhìn ra ngoài, cửa sổ đầy tuyết bay. Cô không buồn ngủ nữa. Cô đi đến cửa sổ, nhìn ánh đèn bao phủ thành phố. Nhìn một lúc lâu mới quay lại trước giường, nhìn điện thoại di động trên tủ đầu giường, đắn đo một lúc lâu. Cuối cùng Hứa Ôn Noãn cũng nằm trên giường, mở game. Ngoại trừ quà game tặng, còn có rất nhiều tin nhắn của linh độ gửi đến. Mỗi 3 giờ sáng vẫn là những câu chuyện cười như trước kia. Có thể là cô không login trong một thời gian dài, mấy ngày nay không trả lời tin nhắn của hắn, hắn lại gửi cho cô rất nhiều tin. Gần đây rất bận sao? Sao không thấy login chơi game? Chú ý nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức đấy. Nếu login thì trả lời tin nhắn của tôi. Đêm nay tuyết lớn, nhớ giữ ấm, đừng để bị lạnh. Tin nhắn cuối cùng được gửi lúc nửa tiếng trước. Hứa Ôn Noãn nhìn chằm chằm tin nhắn một lúc lâu, sau đó không tự chủ được mà giơ tay gõ 2 chữ. Nhưng lúc cô đang gõ đến chữ thứ 3 liền dừng động tác, mím môi, cuối cùng từ từ xóa chữ, thoát game. Chương 940. Linh độ dù có hoàn hảo như thế nào vẫn là Lục Bán Thành. Lục Bán Thành không phải là người trước kia cô thù hận, là linh độ. Cô không biết cuối cùng cô nên xem hắn là Lục Bán Thành hay linh độ, cho nên việc duy nhất cô có thể làm chính là trốn tránh. Lúc bị bệnh ở Lệ Giang, Lục Bán Thành chưa trị khỏi bệnh đã trở về Bắc Kinh. Buổi tối, lúc đưa Hứa Ôn Noãn về nhà, sau khi ăn lẩu xong, nghĩ không biết lần tiếp theo hai người bọn họ gặp nhau không biết là khi nào. Trong lòng hắn có chút khó chịu, hắn lái xe đến khu sau biển, gió lạnh thổi cả đêm, nghe tiếng sóng biển và tiếng gió gào thét. Hắn hút thuốc cả đêm. Hôm sau về đến nhà, tất nhiên là bệnh lại tái phát. Trong bệnh viện 2 ngày, sau khi xuất viện, mẹ hắn không đồng ý để hắn ở nhà một mình, nên hắn đành phải dọn về ở với cha mẹ. Dưới sự dốc lòng chăm sóc của mẹ, Lục Bán Thành bị bệnh 1 tuần mới hoàn toàn hồi phục. Lúc sáng, sau khi đánh răng xong, hắn tiện đường nhảy lên cân điện tử, phát hiện hắn đã tăng 1 ký. Khỏi bệnh, người cũng có tinh thần hơn rất nhiều. Lục Bán Thành còn chưa được cho đi làm, mẹ hắn vui mừng nên làm cho hắn rất nhiều món ngon để tẩm bổ. Đến ngày thứ 15, Hứa Ôn Noãn không nhận được tin nhắn nào của Lục Bán Thành trong game. Lục Bán Thành không nhịn được, sáng sớm trời còn chưa hửng nắng đã rời khỏi giường, lái xe ra ngoài đến nhà của Hứa Ôn Noãn. Đợi đến 8:30 thấy cô ra khỏi nhà xong, liền lén lút theo cô đến hội quán. Liếc mắt nhìn thời gian, cách giờ cô tan tầm 10 tiếng đồng hồ, Lục Bán Thành ngả ghế xe xuống, nằm vừa chơi điện thoại, vừa chờ Hứa Ôn Noãn tan ca. Một tháng, trong giới kinh doanh có rất nhiều tin tức, không gì hot bằng việc Ngô Hạo ra Mỹ tiến thành công. Trong vòng 1 ngày, cổ phiếu liền tăng gấp 10 lần. Ngô Hạo trở thành một nhà kinh doanh thành đạt, trở thành viên kim cương sáng chói trong mắt hầu hết tất cả phụ nữ. Ngô Hạo về nước, buổi tối tổ chức lễ mừng long trọng ở Kim Bích Huy Hoàng. Lễ chúc mừng tổ chức hơn một nửa, Ngô Hạo đã rời đi. Uống nhiều rượu, hắn đứng ven đường hút nửa điếu thuốc, đợi đến khi tỉnh táo hơn một chút, sau đó mới từ từ tìm chìa khóa xe, đạp chân ga rời đi. Cuối cùng, Ngô Hạo dừng xe ở một quán rượu thường lui đến trong vòng một năm qua, tên là Nam Thanh. Quán rượu này không lớn, chuyện làm ăn cũng tính ra là có đồng ra đồng vô, nhưng bố trí cách điệu khiến người ta có cảm giác ấm áp như ở nhà vậy. Lúc trước, khi Ngô Hạo đến đây, liền đã rất thích nơi này. Chủ quán tên là Tần Dĩ Nam, trong thương trường đều biết người này. Hắn cũng từng là một người có tiếng tăm lừng lẫy ở Bắc Kinh một thời, tay trắng gây dựng sự nghiệp, trong thương trường có bao nhiêu người có thể làm được. Tuy thời điểm huy hoàng nhất, hắn phải thối lui khỏi công ty, trở thành một người nghèo rớt mùng tơi. Nguyên nhân hắn rời bỏ công ty là vì vợ của hắn. Ngô Hạo gặp người đó một lần, không nói là đẹp, may mà tính tình của cô ấy khá dịu dàng, cũng là khuôn mẫu điển hình của đàn ông chọn vợ ngày nay. Hồi đó còn có vài người thấy vợ của Tần Dĩ Nam, có người nhỏ giọng bàn tán, nói hắn vì người phụ nữ như vậy mà tán gia bại sản, thật là không đáng. Chương 941: Hủy diệt giả và sơ thủy giả, phần 1. Lúc đó nghe thấy câu này, Ngô Hạo cười cợt, trong lòng cũng cảm thấy thật sự không đáng. Ngô Hạo vào quán bar, bên trong rất ít người. Tần Dĩ Nam ở đây, bởi vì Ngô Hạo tới đây khá nhiều cho nên hắn có ấn tượng với người này, còn gật đầu chào đối phương. Ngô Hạo gọi rượu là Tần Dĩ Nam đích thân đưa tới. Có thể là hắn thấy được tin tức về công ty của Ngô Hạo nên lúc để chai rượu xuống còn nói chúc mừng. Ngô Hạo nghe thấy hai chữ như vậy, cười toe toét, rót hai ly rượu, đưa cho một ly cho Tần Dĩ Nam. Uống một ly chứ? Tần Dĩ Nam không khách sáo, kéo ghế ngồi xuống đối diện Ngô Hạo, nhận ly rượu rồi nói cảm ơn xong, lại cụng ly với hắn, ngẩng đầu uống một hớp. Hai người không nói gì nhiều. Lúc khách hàng đến đông, Tần Dĩ Nam muốn đứng dậy đi làm, Ngô Hạo lại gọi hắn. Ông chủ Tần, tôi có thể hỏi anh một vấn đề không? Tần Dĩ Nam ra dấu hiệu mời nói. Ngô Hạo uống một hớp rượu, đợi đến khi cảm giác cay cay đó trôi xuống bụng xong mới ngẩng đầu nhìn Tần Dĩ Nam. Anh vì vợ mà bỏ qua vinh hoa phú quý, anh có cảm thấy hối hận không? Nếu như tôi vì vinh hoa phú quý mà mất đi cô ấy, tôi mới thật sự hối hận. Tần Dĩ Nam cười cợt, sau đó ra hiệu cho Ngô Hạo cứ tự nhiên, rồi quay người đi hỏi vị khách khác muốn dùng gì. Chỉ một câu nói đơn giản như vậy lại khiến Ngô Hạo dùng sức nắm lấy trái tim mình, đau đến nỗi hít vào một ngụm khí lạnh. Vinh hoa phú quý, một tình cảm chân thành cả đời, là hai loại tài sản xuất hiện cùng một lúc, giống như thiên địch của nhau, bạn sẽ chọn cái nào? Ngô Hạo nghĩ, trên thế giới này chắc chắn sẽ có rất nhiều người chọn như hắn, vinh hoa phú quý. Hắn cũng tin rằng trên thế giới này, những người lựa chọn vinh hoa phú quý ban đầu là lựa chọn vinh hoa phú quý là vì muốn cho người mình yêu một cuộc sống giàu sang sung sướng. Nhưng là khi bạn có vinh hoa phú quý rồi, người mà bạn muốn dành vinh hoa phú quý cho họ cũng không còn ở bên cạnh bạn nữa. Ngô Hạo nghĩ đến đây, trong lòng lại cười khẽ vài tiếng, bưng ly rượu, uống từng ngụm từng ngụm. Lúc uống đến say khướt, điện thoại di động của Ngô Hạo lại vang lên. Hắn từ từ lấy điện thoại ra khỏi túi, dùng sức mở to mắt hết mức, có thể nhìn màn hình cũng không thể thấy ai gọi cho mình, và mở miệng thì thầm. Vợ, ôn noãn, vợ. Đầu dây bên kia, Tưởng Tiêm Tiêm nghe thấy hắn hết vợ lại đến ôn noãn, khóe mắt tản ra một ánh sáng lạnh lùng. Tối qua, Hứa Ôn Noãn nằm mơ thấy Lục Bán Thành, nên hôm nay đi làm, tâm tình cứ thấp thỏm bất an. Lúc gần đến giờ tan ca, có một người đồng nghiệp khá thân, tên là Tiểu Cần, rủ cô tối nay đi bar. Tối qua Tiểu Cần rủ cô đi ăn tối, cô đã không đi. Hôm nay cô không thể lại từ chối. Hơn nữa, Hứa Ôn Noãn cũng cảm thấy mình cần phải đi đến bản thân mình không nghĩ những chuyện khác nữa, liền đồng ý. Sau khi ăn cơm tối xong, hai người tới quán bar. Lúc đó đã 9 giờ, trong quán bar cũng không có quá nhiều người. Hứa Ôn Noãn sợ buổi tối uống rượu sẽ đau bụng, nên chỉ uống một ly nước trái cây. Tiểu Cần gọi một chai bia, vừa uống vừa mắng bạn trai của cô ấy. Tửu lượng của Tiểu Cần rất tốt, trên bàn từ trống rỗng đã có 6 chai bia. So với lúc 9 giờ, bây giờ trong bar đã có đông người hơn rất nhiều. Trong sàn nhảy có không ít trai gái đang tụ họp, bắt đầu nhảy múa. Chương 942. Tiểu Cần không kiềm chế được, kéo Hứa Ôn Noãn ra sàn nhảy. Hứa Ôn Noãn đang trong ngày sinh lý, không muốn cử động, từ chối, ngồi tại chỗ uống nước, nhìn chằm chằm Tiểu Cần đang nhảy nhót trên sân khấu. Lúc sắp đến 11:30, Hứa Ôn Noãn nghĩ đến ngày hôm sau còn phải đi làm nên gọi điện thoại cho Tiểu Cần. Tiểu Cần trong sàn nhảy cầm lấy điện thoại run lên từng động tác, thấy Hứa Ôn Noãn gọi điện, nhìn về phía Hứa Ôn Noãn làm động tác ok, chui ra khỏi đám người trên sân khấu, đi về phía Hứa Ôn Noãn. 11:30 chính là thời điểm đông nhất của quán bar. Tiểu Cần chờ cô lúc đi có chút gấp gáp, không cẩn thận đụng trúng một cô gái mặc đồ vóc dáng cực kỳ nóng bỏng. Cô gái kia đúng lúc cầm một ly rượu làm đổ vào người cô. Trong quán, tiếng nhạc đinh tai nhức óc khiến Hứa Ôn Noãn không nghe thấy hai người bọn họ đang nói gì. Nhưng mà nhìn từ xa, có vẻ Tiểu Cần đang nói xin lỗi, nhưng cô gái kia không có ý muốn tha thứ. Hứa Ôn Noãn vội vàng đứng lên, cầm túi của mình cẩn thận mới chạy về phía họ. Tới gần, cô mơ hồ nghe thấy tiếng Tiểu Cần nói: Tôi có thể bồi thường cho cô gấp đôi cũng được, nhưng mà tôi làm sao có thể khiến quần áo của cô biến thành như lúc trước được. Thật là cô ấy không bỏ qua sao? Hứa Ôn Noãn nhíu nhíu mày, mơ hồ cảm thấy bóng lưng của người phụ nữ kia đưa lưng về phía cô có chút quen thuộc. Nhưng trong chốc lát, cô lại không nghĩ ra là ai, liền không nghĩ nhiều mà đứng về phía Tiểu Cần. Cô còn chưa hỏi Tiểu Cần tình hình cụ thể như thế nào, lại có thể nghe được giọng nói quen thuộc: Chuyện này không liên quan gì đến tôi. Hoặc là cô biến quần áo của tôi lại bình thường, không thì quỳ xuống xin lỗi cho tôi. Hứa Ôn Noãn càng nhíu mày, chẳng trách cô lại thấy bóng lưng này quen thuộc như vậy, thì ra đúng là oan gia ngõ hẹp. Nghĩ tới đây, Hứa Ôn Noãn ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đang hùng hổ nói chuyện, quả nhiên là Tưởng Tiêm Tiêm. Tưởng Tiêm Tiêm nhìn thấy tầm mắt của Hứa Ôn Noãn mới chú ý đến cô. Cô còn đang nổi nóng nhìn Hứa Ôn Noãn, đầu tiên là sững sờ, sau đó lại nghĩ đến hôm qua lúc gọi điện cho Ngô Hạo, nghe hắn nói vợ rồi Ôn Noãn, trong lòng cô ta lại càng ngày càng tức giận. Nhìn thấy Hứa Ôn Noãn đi cùng với người vừa làm dơ đồ của cô ta, thật sự là hận đến nỗi muốn xé xác hai người bọn họ. Lời nói trong miệng lại càng hung hăng ngạo mạn: Không muốn quỳ xuống xin lỗi chứ gì? Cũng được, không sao, cô cởi váy của người phụ nữ này xuống cho tôi, chuyện của chúng ta coi như xong. Cái người này sao lại có thể nói ra những chuyện như vậy? Tôi đã xin lỗi rồi, còn muốn bồi thường, cô vẫn cứ liên thu bất tận nói cái quái gì vậy? Tiểu Cần cũng không còn tính nhẫn nại nữa, ngữ khí cực kỳ nặng nề. Hứa Ôn Noãn cũng không chờ cô nói xong, liền giật vạt áo của cô ấy, cũng không nhìn Tưởng Tiêm Tiêm, liền mở túi, lấy một tấm thẻ bên trong, liền để bên cạnh Tưởng Tiêm Tiêm đang đứng. Không có mật mã, tiền quần áo chúng tôi bồi thường, tạm biệt. Nói xong, Hứa Ôn Noãn liền kéo tay Tiểu Cần đi đến cửa quán bar. Chương 943. Tâm tình của Tưởng Tiêm Tiêm không tốt nên mới gọi bạn bè đến chơi một chút. Chỉ có điều Tiểu Cần vô tình đụng trúng chỗ ngứa của cô ấy nên mới để cô ta có cơ hội chút giận. Bản thân cô cũng thật sự không muốn làm tới, chỉ là Hứa Ôn Noãn xuất hiện cho nên lại cảm thấy cục tức này thật sự nuốt không có trôi. Vì vậy lúc Hứa Ôn Noãn quay người kéo Tiểu Cần đi, cô hoàn toàn không chút do dự liền mở miệng: Đứng lại cho tôi. Vừa nói, Tưởng Tiêm Tiêm vừa nháy mắt ra dấu với đám bạn của mình. Đám người kia theo Tưởng Tiêm Tiêm chơi bời lêu lổng đã lâu, tất cả mọi người đối với sự hào phóng của cô ta đều nói gì nghe nấy, hoàn toàn không cần cô ta mở miệng cũng có thể hiểu được cái hất mắt kia ra hiệu là có ý gì, liền dồn dập đứng lên bao vây lại Hứa Ôn Noãn và Tiểu Cần. Tiểu Cần căng thẳng nhích lại gần Hứa Ôn Noãn. Hứa Ôn Noãn nắm chặt tay Tiểu Cần hơn một chút, bình tĩnh không có ý muốn lên tiếng. Tưởng Tiêm Tiêm thấy hai người bọn họ không đi được nữa, lại loạng choạng đi trên đôi giày cao gót siêu cao bước đến trước mặt hai người. Bộ dáng kia chắc chắn là đã uống rất nhiều. Cô ta ngước cằm nhìn ánh mắt khinh bỉ lướt qua Tiểu Cần xong lại dùng đôi mắt đỏ nhìn Hứa Ôn Noãn, trong miệng lại nói với Tiểu Cần: Tôi đếm 3 tiếng, nếu như cô không cởi váy của cô ấy thì đừng trách tôi không khách khí. Nói xong, Tưởng Tiêm Tiêm liền giơ 3 ngón tay ợ một hơi rượu, lại nói: 3. Cô ta cố ý dừng lại một chút một ngón tay lại hạ xuống tiếp tục đếm. 2. Cô thấy Tiểu Cần vẫn không động thủ, liền hất cằm nhìn về phía hai cô gái chừng 20 tuổi đang đứng bên cạnh. Hai người đó dần đi đến Tiểu Cần, sau đó trong miệng của Tưởng Tiêm Tiêm lại đếm 1. Sau đó hai người kia liền muốn đưa tay đến cổ áo của Tiểu Cần. Hứa Ôn Noãn giơ tay lên theo phản xạ, mở tay hai người đó ra, liền trợn mắt nhìn Tưởng Tiêm Tiêm. Này, cuối cùng cô muốn làm sao? Tưởng Tiêm Tiêm cười lạnh phản kích. Tôi muốn sao thì liên quan gì đến cô? Sau đó lại nói với mấy người trong nhóm của cô ta. Còn không mau động thủ, mau cởi đồ của cô ta ra cho tôi. Mấy người này đã uống nhiều, ý thức chẳng còn, nên lá gan tự nhiên cũng lớn hơn so với bình thường. Nghe thấy Tưởng Tiêm Tiêm ra lệnh, liền ba chân bốn cẳng hướng về phía Tiểu Cần. Hứa Ôn Noãn không ngốc, đương nhiên cô biết người mà Tưởng Tiêm Tiêm nhắm đến không phải là Tiểu Cần mà chính là cô. Cô đè lại tức giận trong lòng, nói với Tưởng Tiêm Tiêm. Cô tức giận tôi thì cứ nhắm vào tôi đi, đừng có hại vào người vô tội. Tưởng Tiêm Tiêm cười lạnh, trong miệng tất nhiên là muốn làm cho đến cùng. Đụng tới cô, cô nghĩ mình có tư cách để tôi đụng tới cô sao? Tôi muốn nhắm vào người nào thì cô có thể quản tôi sao? Tôi không chỉ muốn nhắm vào cô ta, còn muốn cô ta tự xé nát quần áo của cô đấy. Tưởng Tiêm Tiêm càng nói càng tức giận, mạnh mẽ đi về phía trước ba bước, tóm chặt áo của Tiểu Cần, dùng sức mà xé. Lúc nghe thấy tiếng rách, Hứa Ôn Noãn hầu như không chút do dự mà đột nhiên đưa tay tóm chặt tóc của Tưởng Tiêm Tiêm kéo về phía sau. Nghe tiếng kêu thảm thiết của Tưởng Tiêm Tiêm, Hứa Ôn Noãn giơ tay lên tát vào mặt cô ta hai cái. Tưởng Tiêm Tiêm, tôi nhắc nhở cô, đừng có mà quá đáng. Hết chương 943. Hết tập 54. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập 55.